Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1131 Thái Bình sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gì không bằng bỏ thành rời đi. Mặc dù Vương Chi huyện thanh âm rất nhỏ, nhưng là nghe vào Hạ Hầu huyện thừa trong tai, chẳng những với kinh thiên lôi đình ầm vang. Hạ Hầu huyện thừa nghe vậy, khó có thể tin ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Vương Chi huyện có chừng 3 giây. Khụ khụ, Hạ Hầu hiền đệ, ta nói là giặc oa người đông thế mạnh, người chúng ta thiếu thế cô, này thành khó cùng tranh phong, không bằng tạm thời tránh mũi nhọn, chiến lực rút lui, lấy lui làm tiến, cất giữ ta Thái Bình sinh lực. Bây giờ giặc oa đại binh bao vây đông, tây, bắc ba tòa cửa thành, cửa nam chỉ có linh tinh giặc oa, thừa dịp giặc oa còn không có chú ý, chúng ta tập trung lực lượng mang theo bên trong thành trăm họ từ cửa nam rút lui, nhất định nhất cử thành công. Vương Chi huyện ở Hạ Hầu huyện thừa sáng quắc dưới ánh mắt, ngượng ngùng ho khan một tiếng, biện giải cho mình nói. Huyện tôn, tuyệt đối không thể a, giặc oa đây là điển hình vây ba thiếu một, bao vây vật bắc ba tòa cửa thành, cố ý buông ra cửa nam, hấp dẫn chúng ta từ cửa nam chạy trốn, mà giặc oa nhất định ở ngoài cửa nam dự mai phục binh. Phải biết, giặc oa nhưng là từ phía nam tới a, chúng ta nếu là từ cửa nam chạy trốn, giống như dê nhập miệng sói, tất nhiên bị giặc oa phục kích. Chúng ta Thái Bình huyện thành thành thường vừa cao vừa lớn, đầy đủ chắc chắn ở Đài Châu Phủ là có tiếng, bên trong huyện thành lương thảo phong phú chúng ta có thể lấy thành thường vì dựa vào thủ vững ngự oa, đem giặc oa ngăn cản ở ngoài thành. Hạ Hầu huyện thừa nghe Vương Chi huyện giải thích không khỏi lắc đầu liên tục sốt ruột lớn tiếng khuyên nhủ. Hạ Hầu hiền đệ nói có lý, là ta suy nghĩ không chu toàn. Chúng ta Thái Bình thành tường cao cố, bên trong thành lương thảo đầy đủ, lấy thành tường vì dựa vào, ngự oa bên ngoài thành, mới là nhân tuyển tốt nhất. Vương Chi huyện nghe Hạ Hầu huyện thừa khuyên giải, nhìn lướt qua bên ngoài thành giặc oa, hơi nheo mắt trầm tư 2 giây sau gật đầu một cái. Huyện tôn anh minh, Hạ Hầu huyện thừa nghe vậy, phương thở phào nhẹ nhõm, lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, chắp tay nói. Hạ Hầu huyện thừa được đặt tên là Hạ Hầu Lương, chính là Thái Bình huyện thành dân bản xứ, Hạ Hầu gia là bản xứ đại gia, nghe nói tổ tiên là Hạ Hầu Uyên hậu nhân. Hạ Hầu Lương tâm ngưỡng tổ tiên vinh quang, đọc đủ thứ thi thư đồng thời, cũng ngao luyện thể phách luyện một thân võ nghệ, ở Thái Bình huyện là nổi danh văn võ song toàn, 30 tuổi lúc trúng cử nhân, dù một mực không thể đậu tiến sĩ, nhưng ở gia tộc tiến cử vận hành hạ, làm Thái Bình huyện huyện thừa. Hạ Hầu Lương là bản xứ người, đối huyện thành tình cảm rất sâu, nếu là Vương Chi huyện bỏ thành mà chạy vậy, như rắn không đầu, không có ai chủ trì phòng thủ giặc oa kia Thái Bình huyện thành trăm họ sẽ phải bị lớn ương. Nghe được Vương Chi huyện bỏ đi bỏ thành mà chạy ý niệm, đồng ý lấy thành tường vì dựa vào phòng thủ giặc oa, Hạ Hầu Lương không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Giặc oa trước mặt sống còn, truyền lệnh triệu tập huyện thành thanh niên trai tráng trăm họ, lên thành tường phòng thủ giặc oa. Hạ Hầu huyện thừa, Đông Môn, Bắc Môn giao cho ngươi chủ trì phòng thủ, Tây Môn, cửa Nam từ bản quan chủ trì phòng thủ. Vương Chi huyện hạ lệnh mời chào trăm họ cũng đem Đông Môn, Bắc Môn giao cho Hạ Hầu huyện thừa phòng thủ, bản thân phòng thủ Tây Môn cùng cửa Nam. Tuân lệnh, hạ quan tất không phụ lòng huyện tôn tín nhiệm, thành ở người ở thành mất người mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Hầu huyện thừa thề nói. Hạ Hầu hiền đệ nói quá lời, Hạ Hầu hiền đệ văn võ song toàn, Đông Môn, Bắc Môn giao cho ngươi, bản quan liền có thể yên tâm. Vương Chi huyện vỗ một cái Hạ Hầu huyện thừa bả vai ôn hòa cười nói. Ở Vương Chi huyện cùng Hạ Hầu huyện thừa dưới sự lãnh đạo Thái Bình huyện thành rộng cho đòi trăm họ, phân thủ 4 môn, phòng bị giặc oa. Giết su, bên ngoài thành giặc oa dữ tợn kêu gào, giơ lên trong tay kiếm nhật đẳng binh lưỡi đao, đằng đằng sát khí áp sát Thái Bình huyện thành. Nhìn đằng đằng sát khí, sắc mặt dữ tợn giặc oa trên tường thành Vương Chi huyện không khỏi lui về sau nửa bước, trên tường thành nha dịch binh đinh trăm họ cũng đều không có trải qua loại này trận thế, cũng đều hù dọa đến sắc mặt trắng bệch bắp chân đảo quanh. Nhát gan bọn chuột nhát, giặc oa thủ lĩnh Heihachiro nhìn thấy trên tường thành Vương Chi huyện cùng biểu hiện của mọi người, khinh thường kéo kéo khóe miệng, bài cũ soạn lại, vung tay lên, thủ hạ 100 giặc oa đè ép hơn 100 trăm họ từ trong trận đi ra. Giặc oa đây là muốn làm gì? Trên tường thành chúng nhân trợn to hai mắt, châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, không biết giặc oa muốn làm gì. Bất quá rất nhanh, một giây kế tiếp bọn họ cũng biết giặc oa muốn làm gì. Hung tàn giặc oa đem hơn 100 trăm họ ép đến trận tiền về sau, ở Heihachiro dưới sự chỉ huy, giơ tay chém xuống, một lời bầu nhiệt huyết văng tung tóe ra, từng viên đầu người lăn xuống trên đất. Giặc oa giữ tợn cười, khom lưng nhặt lên từng viên đầu người, hướng trên tường thành lắc lư mấy cái tiếp theo dùng tay cầm máu me đầm đìa đầu người, vòng quanh Thái Bình huyện thành bôn tẩu. Xách theo đầu người bôn tẩu a, giặc oa dã man tàn nhẫn, thông qua hành động này trương hiển vô cùng tinh tế. Mặc dù không có ra mắt Tần Triều bên hông treo đầu người chinh phục 6 nước Hổ Lang Chi Sư, nhưng là giặc Oa Sách theo đầu người bôn tẩu hành vi, đối với Thái Bình huyện trên tường thành mọi người mà nói đơn giản là cực kỳ kinh người, mọi người đều là sợ hãi. Vương Chi huyện không khỏi lại lui về sau 2 bước, bắp chân mềm gần như đứng không vững. Bắn tên, bắn tên, bắn chết đám này cầm thú. Hạ hầu huyện thừa thấy Sách theo đầu người bôn tẩu thị uy giặc Oa, chú ý tới trên thành chúng nhân sợ sợ hãi run chân bộ dáng, không khỏi lớn tiếng hạ lệnh cung tên nhắm ngay giặc Oa bắn tên, đả kích giặc Oa phách lối khí diễm. Hạ hầu huyện thừa biết rõ sĩ khí tầm quan trọng, không thể để mặc giặc Oa đả kích bên trong thành sĩ khí. Bất quá trên tường thành cung tiễn thủ phần lớn đều là binh dưới phòng hạt dân hình, bình thời thiếu huấn luyện, đối với cung tên mức tiêu hao này lớn chiến thuật tu dưỡng, bình thời càng là thiếu sót huấn luyện, nhất là bọn họ giờ phút này bị giặc Oa Sách theo đầu người bôn tẩu hành vi sợ run sợ trong lòng, vốn là chẳng ra sao tiễn thuật giờ phút này càng là giảm bớt nhiều. Siêu siêu siêu, từng cái một mềm xốp vô lực cung tên, hướng giặc Oa bắn tới, độ chính xác cùng lực độ đều khó mà để cho người khen tặng. Ha ha ha, convert by TTV trên thành nương môn, chưa ăn cơm à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Sách theo đầu người bôn tẩu thị uy giặc Oa đều là thân trải trăm trận tinh nhuệ, đối mặt trên thành bắn tới cung tên, nhẹ nhõm liền tránh được, trên căn bản không có giặc Oa bị thương, không chỉ có như vậy còn có rất nhiều giặc Oa phô bày tay không tiếp mũi tên, một tay nhấc đầu người, một tay đem bắn tới mưa tên bóp trong lòng bàn tay. Không chỉ có như vậy, giặc Oa lấy đạo của người trả lại cho người. Tay không tiếp mũi tên giặc Oa đem đầu người thắt ở bên hông, từ phía sau lưng gỡ xuống trường cung, đem tiếp đến mưa tên đặt lên trên dây cung, dương cung như trăng tròn, mũi tên như thiểm điện bay hướng trên tường thành. À, liên tiếp đếm tiếng kêu thảm thiết ở trên tường thành vang lên, trên tường thành mấy người ứng tiếng ngã xuống, giặc Oa gần như là không chệch một tên. Thấy giặc Oa kinh thế hãi tục biểu hiện, Thái Bình huyện thành bên trên chúng nhân càng là trợn mắt há mồm, run sợ trong lòng. Mạnh như vậy giặc Oa, làm sao có thể chống đỡ? Vương Chi huyện thấy vậy cả người không khỏi lại lui về sau 2 bước, sau lưng cũng dán vào thành tường dựa vào trong thành tường đống bên trên, cách trương.